Bán Tiên, chương 267 truyền vị, góc truyện audio.com. Nhưng chưa kịp hắn đi ra đình viện, liền nghe chén dĩa ném vụn, lạch cạch, vang lên. Văn Khôi nhìn lại, chỉ thấy hiện trường tựa hồ có chút lộn xộn. Đang ngồi, có người che ngực, có người che cái trán, có người mềm cả người hướng trên mặt đất trượt. Trong đình, Văn Mậu đột nhiên song tay vịn chặt trường án, ổn định thân hình không cho lay động. Tiếp theo đưa tay sờ một cái môi cần, sờ được ướt sũng xem xét. Đúng là trong lỗ mũi chảy xuống máu tươi. Ánh mắt của hắn cấp tốc lạnh lùng bốn quét. Lại phát hiện ở đây Văn Thị bọn Từ Tôn đều có triệu chứng. Giống như không một có thể may mắn thoát khỏi. Văn Khôi kinh hãi, lập tức quát, người tới. Hộ vệ nhân thủ nhanh chóng đến, thấy hiện trường cũng kinh hãi. Văn Khôi khẩn cấp chỉ hướng khói mù bay tới hướng đi, nhanh đem thả khói người bắt lại. Hộ vệ khẩn cấp lĩnh mệnh mà đi. Văn Khôi lại nín thở hơi thở khẩn cấp dẫn người chạy trở về Văn Mậu bên người, đỡ lung lay sắp đổ Văn Mậu, tại chỗ đem Văn Mậu đi đầu cho khiêng đi cứu chữa. Đến mức hiện trường trong miệng thổ huyết, lỗ mũi đổ máu Văn Thị con cháu thì là bất kể. Nhường bọn hộ vệ nghĩ biện pháp đi nghĩ cách cứu viện. Mẹ, ta bụng đau quá. Có tiểu hài ôm bụng ngã xuống đất. Có phu nhân hướng chạy tới hộ vệ đưa tay. Đầy ngụm máu tươi. Mặt mũi tràn đầy khổ sở cầu khẩn. Cứu ta. Khóe miệng chảy máu Văn Quách Thị cũng khom lưng ngã xuống đất. Rên thống khổ lấy. Cũng nhìn thấy con cái của mình ngã xuống. Nàng kịch liệt thở hào hển. Hiện trường một mảnh thảm liệt. Lần lượt kêu sợ hãi chạy tới Văn Thị bọn hộ vệ chấn kinh. Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Làm sao đột nhiên cứ như vậy. Đại biểu Thanh Liên Sơn chấn giữ phiền vô sầu rất nhanh chạy tới. Không để ý tới cái gì. Có thể nói từ trên trời giáng xuống. Mắt thấy hiện trường tình hình. Choáng váng, thành bên trong một tòa lầu cao bên trên, dựa vào lan can chỗ nhìn chằm chằm Văn Phủ nhìn ra xa Thôi Du chợt xương hưng phấn nói. Tiên sinh, bắt đầu, chắp tay ngắm trăng Tần Quyết Nga một tiếng, chậm rãi đi tới, phóng nhãn từ xa nhìn lại, chỉ kiến thức phủ nội bộ ánh lửa quả nhiên trở nên sáng rất nhiều. Lại có thật nhiều ánh lửa đang chạy. Hẳn là ra nhiễu loạn, cũng không biết là bị khám phá, vẫn là có hiệu quả. Tần Quyết hơi có lo lắng. Thôi Du, không có cách, đã có muốn không sẽ bị phát hiện, còn có thể tất sát. Nhị gia hồi âm cũng đã nói, trên đời không có khả năng có sẽ không bị phát hiện độc vật. Chỉ cần với thân thể người có hại làm hại độc vật, liền nhất định tồn tại bị kiểm tra khả năng ra ngoài. Cho nên nhị gia mới lấy này loại cho người ta ăn sẽ không có bất luận cái gì tổn hại. Muốn bị phụ dược kích thích mới có thể thôi phát độc vật. Chỉ mong Văn Phủ vị kia có thể vừa lúc sử dụng đúng chỗ phát huy ra tác dụng mới tốt. Quảng cáo, Tần Quyết, mặc kệ có thể thành hay không, chúng ta đều muốn làm tốt bị bắt chuẩn bị. Thôi Du kinh ngạc, không có chứng cứ cũng có thể bắt chúng ta hay sao? Tần Quyết, ra chuyện như vậy, dùng Văn Thị tại Ninh Châu lực lượng, bắt người còn cần chứng cứ sao? Chuyện lớn như vậy, tại Ninh Châu có thể tính là chọc thủng trời đại sự. Quan phủ dù cho không phối hợp cũng muốn mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỗ có khả nghi người cũng khó khăn trốn cạm bẫy. Người cũng không cần khẩn trương. Không có chứng cứ không đến mức tùy tiện giết Xích Lan các người. Nhưng bị mang đi tra hỏi tránh không được. Thôi Du thổn thức, cô nương kia lòng có đủ độc, lá gan có đủ lớn, dám trực tiếp cùng chúng ta hợp mưu việc này. Lớn như vậy nhược điểm cũng dám rơi nhân thủ bên trên. Đơn giản điên rồi, chuyện cho tới bây giờ. Một chút chuyện cụ thể đi qua hắn tự mình kỹ thuật. Hắn đã biết hợp mưu một phương khác là ai. Tần Quyết hừ một tiếng. Nàng không điên, nhiều nhất xem như chó cùng rứt dậu, được ăn cả ngã về không. Này nhược điểm chúng ta biết lại như thế nào? Chúng ta dám tung ra sao? Tại Cầm Quốc làm loại chuyện này, đuối lý lớn. Đến chỗ nào đều không thể nào nói nổi. Xích Lan các cũng phải phủi sạch quan hệ. Văn Thị cùng Thanh Liên Sơn nhất định đem hết toàn lực đuổi giết chúng ta không thà. Thôi Du lắc đầu, vẫn cảm thấy nàng điên rồi. Tần Quyết quay người, đi thôi, hồi trở lại khách sạn chờ lấy bị bắt đi. Thôi Du theo hắn đi. Nhìn chằm chằm trước mặt bóng lưng âm thầm lắc đầu. Kỳ thật hắn cảm thấy hắn cũng rất gan lớn. Dám tại Văn Thị hang ổ làm loại chuyện này, đã là gan lớn đến không xong rồi. Bất quá nói đi thì nói lại. Mong muốn thu hoạch đáng giá bên này bốc lên mặc cho nguy hiểm thế nào. Toàn bộ văn phủ gà bay chó chạy. Tôi tớ đều mộng ngốc tại các nơi. Không biết chuyện gì xảy ra. Tộc trưởng giường nằm bên cạnh. Văn Khôi tốc độ cao mở ra một cái hộp. Lấy ra một viên lạp hoàn bóp nát. Lập kiến một khỏa hào quang mờ mịt đồ vật tại trong bàn tay hắn. Là một khỏa có giá trị không nhỏ tiên cấp giải độc kim đan. Kim đan cấp tốc đặt vào Văn Mậu trong miệng. Phiền Vô Sầu tự mình ngồi ở Văn Mậu sau lưng. Song trưởng vận công thiếp phía sau lưng. Một là áp chế hắn trong cơ thể độc tính. Mà là tốc độ cao luyện hóa kim đan dược lực giải độc. Sau một lúc lâu, Văn Mậu chậm qua thần đến. Mở hai mắt ra, kéo ra máu giàn giụa khẩu. Hữu khí vô lực hỏi. Khôi tử, hiện trường người nào không có trúng độc? Văn Khôi nói. Trong đình viện hộ vệ, tính cả ta ở bên trong, không có ăn tịch đều không có trúng độc. Sơ bộ phán đoán, này độc cần độc kíp nổ mới có thể phát tác. Người hạ độc hẳn là phân ra hai tay. Văn Mậu cắt ngang. Khôi tử, nếu dám xuống tay, tất nhiên là rơi xuống tử thủ. Ta sợ khó thoát kiếp nạn này. Sợ là không có thời gian chậm rãi hiểu rõ tường tình. Bất kể người khác, ta chỉ muốn biết ăn tịch người bên trong. Người nào không có trúng độc. Văn Khôi lặng yên lặng yên. Cơ hồ đều trúng độc. Cơ hồ đều tại trong cấp cứu. Duy chỉ có tam tiểu thư không việc gì. Lão nô tạm thời đã đem nàng khống chế. Văn Mậu khẽ lắc đầu. Yếu ớt nói, hình nhi không có động cơ gây án. Tâm cảnh của nàng chưa trải qua ma luyện. Không làm được chuyện như vậy. Tại văn phủ nội bộ không có tương đương nhân thủ lực lượng phối hợp. Cũng không có khả năng đắc thủ. Hình nhi tạm thời còn không có này cánh chim cùng năng lực này. Nhà đại nhân nhiều, có không có lòng tốt người rất bình thường. Chẳng qua là không nghĩ tới ra tay lại hung ác như vậy. Liền tiểu nhi cũng không chịu buông tha. Nói đến đây, vậy thì thật là gương mặt cười thảm cùng bi thương. Văn Khôi kéo căng lấy hai gò má không nói. Hiện trường tình huống bi thảm hắn thấy được. Ngã đầy đất tiểu hài tử hắn cũng nhìn thấy. Văn Mậu chợt nhấc cảm xúc. Hơi nghiêng đầu sau xem. Phiền huynh, ta còn có thể sống bao lâu? Phiền Vô Sầu trầm giọng nói. Không cần nhiều lời, không muốn lãng phí tinh lực. Văn Mậu cực kỳ dáng vẻ mệt mỏi nói. Việc quan hệ Văn Thị ngàn năm truyền thừa cùng Thanh Liên Sơn to lớn lợi ích. Ta muốn biết từ kỳ. Làm tốt hậu sự làm an bài nha. Phiền Vô Sầu trầm mặc một hồi. Mới cứng nhắc nói. Người nói không sai. Xuất thủ người rơi xuống tử thủ. Này độc hết sức xảo trá. Lai lịch định không thể coi thường. Ta cũng không biết rõ là cái gì độc. Giá trị chỉ sợ sẽ không thấp hơn ngươi vừa rồi ăn vào viên kia giải độc kim đan. Người hạ thủ cũng xem như không tiếc vốn gốc. Văn Mậu lại cắt ngang. Chấm, cái kia lưu cho các ngươi đi thăm dò. Ta còn bao lâu? Phiền Vô Sầu trên mặt cuối cùng hiện ra một chút khổ sở vẻ mặt. Này miếng có thể giải bách độc tiên cấp giải độc kim đan. Giải không được loại độc này. Chẳng qua là tạm thời áp chế. Cũng không áp chế nổi quá lâu. Dược hiệu đang bị độc hiệu tốc độ cao tiêu hao. Thời gian một nén nhang đi. Văn Mậu mỉm cười. Tạo hóa trêu ngươi. cái kia cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Phiền huynh, nghe ta an bài, hướng trưởng môn khẩn cấp đưa tin đi. Khôi tử, nhanh mang hình nhi tới. Văn Khôi ứng tiếng đến ngoài cửa chào hỏi người tới an bài. Phiền Vô Sầu thì nhẹ nhàng đem Văn Mậu thả nằm ngang. Về sau bình tĩnh khuôn mặt tốc độ cao rời đi. Không bao lâu, Thất Kinh Văn Hinh lảo đảo tới. Nhào quỳ gối trước giường. Nắm lấy Văn Mậu cánh tay. Nước mắt rơi như mưa. Ra ra, ngươi không nên làm ta sợ. Hình nhi sợ hãi. Hình nhi thật rất sợ hãi. Văn Mậu nằm cái kia mỉm cười. Phí sức giơ tay sờ lấy tôn nữ đầu. Trấn an, chấm, chớ sợ, người chết sự tình thường có. Mỗi người người bên cạnh đều là muốn đi. Sớm đi muộn đi mà thôi. Hiện tại nhường ngươi trải qua như thế một trận. Đối với ngươi mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Có thể sớm một chút nhường ngươi tiến vào trạng thái. Nhà đầu a, chuyện như vậy. Tương lai ngươi sợ là tránh không được còn phải lại trải qua. Nói xong đưa tay hoành đến tôn nữ trước mặt. Tay run run, chấm, khôi tử, chiếc nhẫn, hái xuống, cho nàng mang theo. Quảng cáo, Văn Khôi lập tức tiến lên. Nâng tay run rẩy, tháo xuống cái viên kia cổ lão chiếc nhẫn. Sau đó đưa cho Văn Hinh. Đây chính là đại biểu Văn thị tộc trưởng cùng gia chủ thân phận chiếc nhẫn. Văn Hinh dù cho là vạn phần bi thương, lúc này cũng bị làm có chút trợn tròn mắt, liên tục gạt lệ, có chút không rõ ràng cho lắm. Mấu chốt là không dám nhận vật này. Cơ bản nhất quy củ nàng nên cũng biết, này không phải nàng có thể mang đồ vật. Nha đầu, gia gia không có khí lực, không nên để cho gia gia nói lặp đi lặp lại. Mang theo đi. Nhìn một chút mang thế nào ngón tay bên trên phù hợp. Đeo cho ra ra nhìn một chút. Văn Hình nước mắt lại không tự chủ xông ra. Lần nữa liên tục gạt lệ. Về sau cấp tốc tiếp chiếc nhẫn. Hướng ngón tay nhỏ nhắn thượng sáo. Kết quả phát hiện chỉ có bọc tại trên ngón tay cái thích hợp nhất. Mang tốt sáng lên cho miệng đầy máu ra ra nhìn một chút. Nín khóc mỉm cười nói. Ra ra, xem được không? Đẹp mắt, ta hình nhi đẹp mắt nhất. Văn Mậu tán dương một phiên. Lại đưa tay bắt lấy nàng đeo giới chỉ ngón tay cái. Hỏi, hình nhi, mang lên trên chiếc nhẫn này. Người biết ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa thân phận của gia chủ. Văn Hình trong đầu lóe lên đáp án này về sau. Lập tức lại hoảng rồi. Vội vàng muốn lấy xuống đến. Văn Mậu giống như sớm đã liệu đến. Nắm nàng tay không thả. Mang theo đi. Vốn chính là muốn truyền cho ngươi. Vốn cho rằng đây là ngươi lấy chồng sau sự tình. Người nào nghĩ a, người tính không bằng trời tính. Văn Hình xác thực hù dọa. Muốn cưỡng ép đẩy ra ra ra tay lại không đành lòng. Đầu lắc trống lúc lắc giống như. Hoảng loạn nói. Ra ra, không được, thật không được, Văn Mậu, ra ra không có hồ đồ, không có nói mê sảng, người không cần hoảng, cũng không cần sợ, nha đầu, biết ta vì cái gì dẫn ngươi đi Thanh Liên Sơn thấy trưởng môn sao? Ta cùng trưởng môn trường đàm về sau, biết trưởng môn tại sao phải đưa ngươi linh sủng sao? Cái kia đại biểu Thanh Liên Sơn trưởng môn với ngươi tán thành. Ta cùng trưởng môn sớm đã thỏa đàm thương định. Văn thị đời tiếp theo vị trí gia chủ liền truyền cho ngươi. Ngươi có lẽ cho rằng, ngươi là thân nữ nhi. Sao có thể làm văn thị tộc trưởng cùng gia chủ đâu? Nhưng vậy thì thế nào? Thân nữ nhi thì sao? Gia gia ta liền không thể tùy hứng một lần sao? Không có cách, ai kêu hình nhi là gia gia thương yêu nhất tôn nữ đâu? Ta chính là muốn đỡ tôn nữ của ta thượng vị làm sao vậy? Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Văn thị không người nối nghiệp. Một đám nam nhi đều không đủ dùng gánh này trách nhiệm. Hai người vị bá phụ đều chọn không nổi cái này gánh a. Người những huynh trưởng kia tâm tính cũng không có một cái nào có thể gánh nhiệm vụ này người. Nha đầu, chẳng những là ta đã nhìn ra, Thanh Liên Sơn cũng đã nhìn ra. Thanh Liên Sơn vì mình kinh doanh lợi ích, nghĩ để cho chúng ta này một phòng thối vị nhượng chức. Nghĩ để cho chúng ta đem văn thị cơ nghiệp giao cho mặt khác bàng chi phù hợp con cháu. Gia gia không cam tâm a, dưới gối con cháu nhìn tới nhìn lui. Vậy mà phát hiện tâm tính của ngươi cùng tài trí mới là thích hợp nhất tiếp này gánh nặng người. Kém thiếu chẳng qua là lịch luyện mà thôi. Gia gia có tư tâm. Thanh Liên Sơn cũng đáp ứng. Văn thị đời tiếp theo vị trí gia chủ cho ngươi. Đợi tương lai ngươi truyền vị. Lại từ văn thị trong từ tôn chọn một thích hợp hậu nhân kế thừa. Ta nghĩ cho ta hậu nhân tái tranh thủ một đời cơ hội a. Người nào nghĩ vẫn là phát sinh chuyện như vậy. Cũng không cần lo lắng chính mình sẽ làm không tốt. Cụ thể sự tình có người làm. Khôi tử còn thật nhiều người đều sẽ đến đỡ ngươi. Trọng yếu nhất chính là có Thanh Liên Sơn ủng hộ ngươi. Văn thị nội bộ không ai có thể dung chuyển ngươi. Có đầy đủ thời gian cho ngươi đi lịch luyện. Đi học tập. Chỉ đúng vậy a, tương lai ngươi sẽ tiếp nhận rất nhiều áp lực, sẽ chịu rất nhiều ủy khuất. Nha đầu, không nên oán gia gia. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.